Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064: Cơ duyên hỗn loạn. Chương 1062: Cơ duyên hỗn loạn. Tại cầm tới linh thạch về sau, Giang Hạo liền biến mất ở nguyên địa. 12 vạn linh thạch, tăng thêm bản thân mua bán cùng còn lại, vừa vặn có 25 vạn. Đến mức tả đạo minh, 3 năm về sau lại tìm đối phương là đủ. Quốc chim có sơn hải ấn ký tại, muốn tìm được cũng không khó. Nếu có người có thể biến mất hắn ấn ký, như vậy nói rõ người này không thể địch lại. Đến lúc đó liền lại nhìn tình huống. Đồng thời hắn cũng không tính thua thiệt. Có dị hòa tại, muốn đổi một thanh tương tự quốc chim cũng không phải là khó khăn như vậy. Khoáng có thể muốn trở về liền muốn trở về. Nếu không trở lại liền dùng dị hỏa đổi một thanh, chính là rườm rà một chút, khả năng sẽ còn thua thiệt một chút chất lượng. Đương nhiên, đối so hiện tại 12 vạn linh thạch, những này hao tổn cũng không tính cái gì. Chờ hắn hoàn toàn biến mất, trung niên nam nhân mới trùng điệp thở vào một cái, liền sợ đối phương động thủ với hắn. Phải biết, hắn vừa mới còn nói có quốc chim nhất định là lãng phí người. Hiện tại đối phương trực tiếp lấy ra, không liền nói vừa mới bản thân đang mắng đối phương. May mà vị tiền bối này đại nhân không chấp tiểu nhân. Không phải, hắn đời này chấm dứt. Tả đạo minh nhìn xem Giang Hạo biến mất, có thể rõ ràng cảm giác được thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Mà trong tay hắn quốc chim cũng không phải bình thường. Không có lưu hạ bất cứ liên hệ gì phương thức, hắn có thể hay không tìm không thấy chúng ta. Bên cạnh tiên tử dò hỏi, tiền bối thực lực không phải bình thường. Cái này quốc chim nhất định có lưu ấn ký. Ta lo lắng chính là 3 năm sau ta có hay không vẫn còn ở đó. Tả đạo minh thở dài nói, tiên tử do dự một chút nói, có giao dịch này, chính là cùng tiền bối kết thiện duyên. Có lẽ tương lai có một ngày đạo này thiện duyên sẽ xuất hiện hiệu quả. Cũng là, tả đạo minh gật đầu. Hắn nắm thật chặt quốc chim, không biết thế nào, không muốn buông ra, như là nội tâm khát vọng. Thâm hải, một chỗ bị nước bao trùm hòn đảo bên trong, Tự Bạch ngồi xếp bằng. Một chút thời gian, một vị nữ tử đi đến. Tự đạo hữu cảm giác như thế nào? Nữ tử hỏi, trạng thái không tệ, Tự Bạch ôn hòa mở miệng. Hắn khí tức nội liễm, lại trong lúc vô hình cho người ta một loại bàng bạc cảm giác. Như là cự nhân đứng thẳng đại địa, mỗi lần nhìn thấy đạo hữu đều có chút không thể tưởng tượng. Dạng này ngươi rõ ràng còn không có thành tiên. Tiên tử không khỏi cảm khái, nàng thân mang xanh đậm tiên váy, tại trong nước đứng thẳng phảng phất cùng thủy vực dung hợp lại cùng nhau. Cơ duyên chưa tới, Tự Bạch cười nói, đạo hữu có đáp án sao? Tiên tử hỏi, bản thân thành tiên cùng mượn nhờ người khác thành tiên, khác nhau lớn không lớn, nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Tiên tử nếu là cảm thấy lớn, như vậy thì là lớn. Tiên tử nếu là cảm thấy không có khác nhau, đó chính là không có khác nhau. Tiên lộ cũng không phải là phần cuối, mà là trường sinh cửu thị giai đoạn mới. Tự Bạch chậm rãi mở miệng, đạo hữu cảm thấy ta có thể thành tiên sao? Tiên tử trong mắt nhiều một vòng phiền muộn. Tự Bạch nhìn qua đối phương, cũng không trả lời. Tiên tử cũng không truy vấn, nàng đã nghe được đáp án, khẽ thở dài một cái, nàng nhìn về phương xa, đạo hữu gần nhất muốn làm cái gì? Ta hướng tông môn hỏi rồi cái vấn đề, có lẽ có thể đến giúp tiên tử. Tự Bạch ngẩng đầu lại cười nói, đáp án cũng nhanh tới. Hai người yên tĩnh chờ đợi, sau một lát, một đạo tinh quang theo trời cao mà tới, chìm vào Tự Bạch trên thân, tới. Hắn cười nói, xem ra tính một tin tức tốt. Tin tức tốt, áo lam tiên tử hơi chờ mong. Ta hỏi thăm thập nhị thiên vương thành tiên một chuyện. Vị sư thúc kia hết thảy ra ba quẻ. Tự Bạch chậm rãi mở miệng. Thứ nhất quẻ, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thứ hai quẻ, quẻ tượng thay đổi, xuất hiện mơ hồ. Thứ ba quẻ, cơ duyên hỗn loạn. Hỗn loạn, nữ tử nghi hoặc, hỗn loạn chính là có hy vọng. Nhưng là bọn hắn cũng không xác định có phải hay không mỗi lần thập nhị thiên vương thành tiên cơ. duyên đều là như thế. Tự Bạch Trâm trước chốc lát nói, Uyên Hải xuất hiện dị biến, vốn là thập nhị thiên vương thành tiên cơ duyên bắt đầu. Cái cơ duyên này tự hồ sẽ kéo dài thật lâu, mà có cơ duyên phía dưới lại như cũ có thể nhìn ra thất bại. Nói rõ thành tiên chi nạn, có thể theo thời gian chuyển rời, cơ duyên hỗn loạn, nếu như dĩ vãng không phải như vậy, đó chính là hy vọng mới xuất hiện. Có thể biết được hỗn loạn phương hướng sao? Nữ tử hỏi, Tự Bạch lắc đầu, tạm thời không cách nào xác định. Nữ tử gật đầu, cũng đủ rồi, xác thực đủ rồi. Có lẽ trước đó nàng nhìn tương lai là một đoàn mê vụ. Như vậy hiện tại chỉ ít có thể nhìn thấy hình dáng. Đến mức có thể hay không thấy rõ liền không được biết rồi. Tiên tử còn muốn thử sao? Tự Bạch hỏi, đương nhiên muốn thử một chút. Nữ tử gật đầu, cơ duyên đã xuất hiện. Không thử một chút lại như thế nào có thể biết được đâu. Mặt khác vạn vật trung yên có tin tức gì ta sẽ cáo chi ngươi. Cổ lão chi địa tương quan tin tức muốn thông qua vạn vật trung yên mới có thể biết được. Bọn hắn nhân vật trọng yếu ảnh hưởng hẳn là liền muốn xuất hiện. Theo ta được biết, hoặc cùng Đại Thiên Thần Tông có quan hệ, bọn hắn những năm này hợp tác có chút tấp nập. Đầu tháng 11, Giang Hạo mở mắt ra lúc, đôi mắt tử khí lưu truyền. Trong mi tâm có một lớn một nhỏ hai ngọn núi, ẩn ẩn có trấn áp chi lực, như là tính thực chất lực lượng uy hiếp tứ phương. Sau đó, tử khí tiêu tán, mi tâm ấn ký cũng chậm rãi giảm đi. Thành công, không nghĩ tới mạnh như vậy. Tại núi biến thành hai tòa về sau, hắn mọi cử động có trấn áp khí tức, phảng phất chính mình là một tòa núi lớn. Nếu để cho Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn gia trì ở trên người, loại này nặng nề sẽ càng thêm khoa trương. Tương tự cao lớn nặng nề, từng trên người Tự Bạch thấy qua, càng là biến cường, càng cảm giác Minh Nguyệt Tông Tự Bạch đáng sợ. Tiên Tông thiên tài quả nhiên không phải bình thường. Giang Hạo Đảo cũng không nhiều nghĩ, mà là xuất ra công đức đỉnh, bắt đầu thực hiện Sơn Hải ấn ký. Lần này tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, so trước đó muốn vang dội rất nhiều. Tháng 11 đi qua rất nhanh, Giang Hạo cơ hồ không hề rời đi quá viện tử, dù là quản lý linh dược đều bị hắn để ở một bên. Chỉ có mau chóng khôi phục tu vi mới là trọng yếu nhất. Chỉ là quá trình bên trong, hắn tựa như cảm giác tông môn ngoài có lực lượng ba động, có cường giả đọ sức, bởi vì thời điểm then chốt không tốt phân tâm, cũng không có để ý. Đầu tháng 12, Giang Hạo trong thân thể thuộc về Vũ Hóa Hậu kỳ lực lượng bắn ra. Như thế hắn mới dừng lại Sơn Hải ấn ký. Một tháng khôi phục một cảnh giới, đã rất nhanh, nhưng là nghĩ khôi phục lại Vũ Hóa viên mãn liền không dễ dàng. Ít nhất phải hai tháng. Đi vào cửa viện, hắn nhìn về phía phương xa. Không biết là người nào tới. Trước đó khí tức hắn còn nhớ rõ. Lâu như vậy đều vô sự. Có lẽ không phải cường địch đột kích. Không phải tông môn sẽ không an tĩnh như thế. Cho thiên hương đạo hoa tưới nước. Giang Hạo liền đi linh dược viên. Hắn dự định hỏi thăm một chút. Bất quá nhiệm vụ đường linh thạch cũng phải trả. Kiểm tra xuống chữ vật pháp bảo, phát hiện còn lại 698 khối linh thạch. Tựa hồ không trả nổi a. Giang Hạo cười khổ, cũng không có để ý. Trên người hắn còn có thiên thanh hồng, một tiền có thể bán hơn 9000, không đến mức thiếu linh thạch. Tại linh dược viên, Giang Hạo hỏi thăm một chút trình sầu, nhưng mà cái sau cũng không hiểu biết tình huống bên ngoài. Trong lúc nhất thời Giang Hạo nhớ tới Liễu Tinh Thần, nếu như hắn tại hẳn là có thể biết được tình huống. Đã hơn mấy tháng, không biết Liễu sư huynh tình huống như thế nào. Lần trước giám định chỉ còn lại 49 ngày. Hiện nay xem ra, đối phương trạng thái không thể so với hắn tốt đi nơi nào. Hết chương.